Phiêu miểu 6 quyển thi tịch, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi qua vườn tre, ánh trăng chiếu qua cửa sổ lá chuối bạch, Cơ và Nguyên Diệu đang đi dạo trong Trúc Sinh quán. Khách đến, nghệ sĩ và thị nữ đều không nhìn thấy họ. Trúc Sinh quán treo đèn lồng rực rỡ, tiếng nhạc không ngừng. Trong đại sảnh, trên đài múa có vài nàng vũ công xinh đẹp yêu kiều đang múa điệu thác chi, một nhóm khách ngồi dưới đài uống rượu xem múa. Trong sân sau, các phòng nhã có quan lại tổ chức dạ tiệc, chén rượu cạn đầy, giao tiếp đối đáp. Cũng có văn nhân trong phòng yên tĩnh nghe ca kỹ gầy đàn, tìm kiếm cảm hứng trong rượu ngon và âm nhạc, vùng bút viết thơ. Lại có những khách đa tình, cùng ca kỹ thân thiết dưới ánh trăng hoa, tình tứ lãng mạn. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng trong sân sau, không biết nên bắt đầu từ đâu để điều tra thì thấy Nhược Tư và A Hoa đi tới. Nguyên Diệu vội nép sau một bụi cây chuối rậm rạp, dùng lá chuối che mình. Hắn đứng sau lá chuối mới nhớ ra, mình đã ăn viên hoa ẩn cốt, dù không trốn, Nhược Tư và A Hoa cũng không nhìn thấy hắn. Bạch Cơ thuận thế ngồi lên một chiếc ghế đá, tự nhiên chờ Nhược Tư và A Hoa đi qua. Nhược Tư khoác một chiếc áo choàng, dường như vừa từ ngoài về, phong trần mệt mỏi, bước đi vội vã. Nhược Tư gỡ mũ choàng, cởi áo choàng ném cho A Hoa bên cạnh. Khi ta không có ở đây, Trúc Sinh quán có chuyện gì không? Nhược Tư hỏi. A Hoa đáp, không có chuyện gì, mọi thứ như thường. Ồ, đúng rồi, Dạ Xoa nhắn lời, bảo khi ngươi về hãy đến Hoàng Kim Đài một chuyến, Quỷ Vương có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhược Tư biến sắc, nói, xem ra quả thật như chủ nhân nói, Quỷ Vương đã phát hiện, không thể ở lại Trúc Sinh quán nữa rồi. A Hoa là một con nhện hoa, run rẩy nói, vậy phải làm sao, Quỷ Vương rất đáng sợ. Yêu quái nào chống lại hắn đều chết rất thảm. Trong mắt Nhược Tư hiện lên sự sợ hãi, nói, chống lại chủ nhân cũng không có kết cục tốt. A Hoa hỏi, Nhược Tư tỉ tỉ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhược Tư trầm ngâm một lúc, nói, ta vẫn nên đi Hoàng Kim Đài một chuyến. Chiều nay, người của Quỷ Vương đã tới, cũng coi như tạm qua được. Ta đoán Quỷ Vương chỉ là hỏi han bình thường, ta lanh lợi một chút, đối phó qua loa là được. Nguyên Diệu toát mồ hôi, Nhược Tư thật sự nghĩ hắn và Bạch Cơ là sứ giả của Quỷ Vương, tưởng mình đã qua mặt được. Thực ra cuộc thẩm vấn của Quỷ Vương chưa bắt đầu, Quỷ Vương cũng không dễ dàng bị lừa, chuyến đi này của nàng chỉ e là lành ít dữ nhiều. Nhược Tư lại nói, A Hoa, để tránh đêm dài lắm mộng, ngươi đưa ba món máu tươi mới lấy được ra ngoài thành đến cốc quỷ bút cho chủ nhân. Ta đi Hoàng Kim Đài xem tình hình thế nào. Về rồi quyết định có bỏ Trúc Sinh quán không? Ý của chủ nhân là nếu Quỷ Vương phát hiện thì bỏ Trúc Sinh quán. Dù sao Phường Bình Khang là địa bàn của Quỷ Vương, chủ nhân lén lút làm việc ở Trúc Sinh quán là vượt qua ranh giới, phá vỡ quy tắc của yến tiệc ác yêu rồi. A Hoa suy nghĩ một lúc, nói, Quỷ Vương chỉ cần điều tra một chút là biết được anh Tuyết. Dù chủ nhân có bỏ Trúc Sinh quán, Quỷ Vương cũng sẽ biết chủ nhân đến Phường Bình Khang săn mồi. Chúng ta khó mà thoát tội. Nhược Tư nói, chuyện săn mồi không thể giấu được, chủ nhân cũng không định giấu. Ác yêu đôi khi vượt qua ranh giới săn một ít máu tươi bình thường cũng không phải chuyện lớn, xin lỗi, bồi thường là được. Chủ nhân là muốn giấu chuyện của Tiêu Dẫn Hồn và chuyện kích động ly gián giữa Quỷ Vương và Long Vương. A Hoa nói, chủ nhân thật sự kích động ly gián Quỷ Vương và Long Vương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ta nghe đồn trong phường nói Quỷ Vương và Long Vương tình cảm càng sâu đậm, Quỷ Vương còn trồng hoa đào ở Long Thủ Nguyên, mở tiệc rượu, có vẻ là muốn kết duyên. Nguyên Diệu nghe vậy, không khỏi xấu hổ, tất cả đều là do hắn mua bút không đúng chỗ, gây ra hiểu lầm này. Nhưng hắn cũng không biết khóc hay cười, tin đồn kiểu này, ba người nói thành hổ, không ngờ đã lan truyền như vậy. Nhược Tư nói, tình cảm nam nữ lãng mạn, biến đổi không lường. Sáng mưa chiều nắng, chúng ta là người ngoài không biết được. Bất kể tình cảm của Long Vương và Quỷ Vương thế nào, việc chủ nhân ly gián là phải giấu kín. Nếu không, đồng thời đắc tội hai nhân vật lớn là một rắc rối lớn. A Hoa hỏi, Nhược Tư tỉ tỉ, chủ nhân sợ Quỷ Vương sao? Nhược Tư cười nói, nếu chủ nhân sợ Quỷ Vương đã không làm những chuyện này. Chủ nhân đến Trường An là để báo thù Quỷ Vương, hắn đã muốn giết Quỷ Vương từ lâu rồi. Kích động ly gián chỉ là muốn mượn lực đánh lực, ngồi trên núi xem hổ đấu, đợi Quỷ Vương suy yếu, ngài mới ra tay, thu lợi từ chiến tranh. A Hoa có hơi bối rối, nói, Nhược Tư tỷ tỷ, ta luôn không hiểu, chủ nhân có thù hận gì với Quỷ Vương thế? Nhược Tư nói, ngươi còn nhớ Xà phu nhân bị Quỷ Vương đánh bại, rời khỏi Trường An không? A Hoa gật đầu, nói, nhớ, nghe đồn Xà phu nhân rất thảm, dù thoát chết rời khỏi Trường An nhưng mấy đứa con trai của bà ta đều bị Quỷ Vương ném vào vạc trăm quỷ, bị nấu sống thành canh rắn, ăn hết. Nhược Tư nói, chủ nhân là nghĩa đệ của Xà phu nhân, hắn đến đây để rửa hận cho nghĩa tỷ và báo thù cho mấy đứa cháu ngoại. A Hoa kinh ngạc, a, vậy chúng ta, những tiểu yêu quái cấp thấp này, bị cuốn vào ân oán giữa những đại yêu quái, chỉ cần một bước sai lầm sẽ tan xương nát thịt, không có kết cục tốt. Nguyên Diệu cũng giật mình, không ngờ chuyện này ẩn chứa một đoạn ân oán như vậy. Nhược Tư cười nói, phú quý hiểm trung cầu, các đại yêu quái tranh đấu, đối với những tiểu yêu quái như chúng ta cũng là một cơ hội để một bước lên trời. Nếu chủ nhân thực sự lật đổ Quỷ Vương, hắn sẽ trở thành đại yêu quái ghê gớm nhất ở Trường An, chúng ta theo hắn còn có thể chịu thiệt sao? Ngươi xem tứ đại yêu nữ dưới trướng Quỷ Vương bình thường oai phong biết bao. Nhất là con mèo cái đồi mồi, nàng ta đi qua nơi nào, bách quỷ đều cúi đầu. Nếu chủ nhân trở thành vương của các yêu quái, chúng ta cũng sẽ như đồi mồi và các nàng ấy thôi. A Hoa vẫn có hơi bất an, Nhược Tư lấy áo choàng từ tay A Hoa, nói, thôi được rồi, không nói nhiều nữa. A Hoa, ngươi mang 3 món máu tươi đến cốc quỷ bút trước. Ta tắm rửa xong sẽ đến Hoàng Kim Đài. Được, A Hoa gật đầu, Nhược Tư vào phòng tắm rửa. A Hoa quay người, đi dọc theo con đường đá cuội đến một sân nhỏ khác. Nguyên Diệu liếc nhìn Bạch Cơ, hắn và Bạch Cơ đều ăn viên hoa ẩn cốt, có thể nhìn thấy nhau nhưng người khác không nhìn thấy họ. Bạch Cơ đứng dậy, quay đầu nhìn Nguyên Diệu, chỉ vào A Hoa. Nguyên Diệu hiểu ý, Bạch Cơ muốn theo dõi A Hoa. Bạch Cơ và Nguyên Diệu theo sau A Hoa, băng qua một bức tường hoa, đến một sân nhỏ khác. Sân nhỏ đầy cỏ dại. Trong đám cỏ hoang có một căn nhà giống như nhà kho. Cửa gỗ của nhà kho đóng kín và có khóa đồng. A Hoa đứng cạnh cửa gỗ, lấy một chiếc chìa khóa ra mở khóa. Người đẩy cửa gỗ, lách mình vào bên trong. Sau khi A Hoa vào nhà kho, cửa gỗ lại đóng lại. Nguyên Diệu không biết có nên vào hay không thì thầm hỏi. Bạch Cơ, chúng ta có nên vào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ quan sát bố cục của nhà kho. Nhỏ giọng nói, không cần vào, chờ đi, nhà kho này chắc là lối vào của một hầm ngầm, mà trong phường Bình Khang có hệ thống kênh rạch chằng chịt, cửa sau của Trúc Sinh quán thông ra sông, đường hầm không thể đào ra ngoài phường, nàng ấy sẽ ra thôi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đứng chờ khoảng nửa nén nhang, cửa gỗ quả nhiên mở ra. A Hoa đi trước, ngay sau đó, một yêu quái cao và một yêu quái thấp, mặt xanh nanh vàng, áp giải 3 người bước ra. 3 người này là 3 cô nương trẻ 14, 15 tuổi, bị trói bằng dây thừng, nước mắt đầm đìa, kinh hãi tột độ. Nhưng vì miệng bị bịt kín bằng vải, họ không thể phát ra tiếng khóc. Nguyên Diệu kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, những yêu quái này bắt cóc các cô nương để làm gì? Chẳng lẽ cũng giống như con nhện ảo thanh trước đây, để thu thập nữ hồn? Không đúng, chiếm đoạt nữ hồn không cần phải bắt cóc thiếu nữ. Trong lúc Nguyên Diệu đang suy nghĩ, yêu quái thấp đột nhiên biến hình, dần dần hóa thành một chiếc xe ngựa với ngọn lửa xanh. Chiếc xe ngựa này ngoài việc không có ngựa, các bộ phận khác như thùng xe, trục xe, bánh xe, chỗ ngồi đều bình thường. Nhưng phần mui xe nhìn kỹ lại là đầu của yêu quái thấp vẫn mở to đôi mắt đỏ ngầu. Các người lên xe, yêu quái cao thô bạo nhét 3 cô nương vào xe ngựa. Ư, 3 cô nương bị nhét vào xe ngựa, sợ hãi khóc lóc. Bạch Cơ nhân lúc yêu quái cao đẩy từng cô nương lên xe, cũng bay lên xe, ngồi nghiêng trên thùng xe. Nguyên Diệu phản ứng nhanh, cũng leo lên, ngồi chen chúc bên cạnh Bạch Cơ và 3 cô nương. A Hoa không vào thùng xe, chỉ ngồi ở vị trí đánh xe bên ngoài. Yêu quái cao không lên xe, A Hoa quay đầu nhìn lại thì thấy 3 cô nương đã ở trong thùng xe bèn nói. Đi thôi, đến cốc quỷ bút. Vâng, xe ngựa đáp, xe ngựa cất cánh. Không cần ngựa kéo, bánh xe tự quay, chạy trên không trung. Xe ngựa rời khỏi phường Bình Khang, đi ra ngoài thành. Trong thùng xe, không gian có hạn, Nguyên Diệu ngồi chật chội giữa Bạch Cơ và 3 cô nương, trước mắt là cảnh xuân tươi đẹp, mũi người thấy hương thơm ngọt ngào, cảm thấy vô cùng bối rối. Nguyên Diệu quay đầu nhìn Bạch Cơ thì thấy nàng đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Không biết tại sao nhìn khuôn mặt của Bạch Cơ, tâm trạng của Nguyên Diệu bình tĩnh đi rất nhiều. Ba cô nương vừa khóc vừa thắc mắc, rõ ràng bên cạnh còn chỗ trống nhưng lại như có hai người đang đứng đó, không thể dựa vào được. Trong lúc xe ngựa lắc lư, họ càng xác định trong thùng xe có sự hiện diện vô hình, không khỏi càng thêm sợ hãi. Xe ngựa hỏi, A Hoa, gần đây ngươi ăn ngon quá à? A Hoa sửng sốt hỏi. Ý ngươi là gì? Xe ngựa nói, ngươi cũng nên ăn ít lại, giảm cân đi. Ăn nhiều quá, cẩn thận bị chủ nhân ăn thịt mất. A Hoa tức giận, nói, ngươi nói gì vậy? Ta đâu có béo lên. Xe ngựa nói, ngươi có béo hay không? Ta biết rõ mà. Ta kéo các ngươi bốn người chạy, cảm giác như đang kéo năm, sáu người vậy. Ba tiểu thư kia nặng bao nhiêu, lúc ta kéo họ ra khỏi hầm ta đã cảm nhận được rồi. Ngươi một người mà nặng hơn ba người cộng lại còn nói không ăn nhiều, không béo lên. A Hoa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ba thiếu nữ co rúm lại trong xe bèn mắng. Cái xe hỏng suốt ngày uống rượu vàng, uống vào là nói nhảm. Ta không béo lên, xe này cũng chỉ có bốn người, lấy đâu ra năm, sáu người. Xem ta có nói với Nhược Tư tỷ tỷ không, để tỷ ấy tháo ngươi ra làm củi đốt. Xe ngựa nghe vậy, sợ hãi bèn cầu xin. A Hoa tỷ, ta sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nên nói nhảm, ngươi không ăn nhiều, ngươi nhẹ như yến, thon thả mảnh mai, được chưa? Ngươi tha cho ta đi. A Hoa tức giận mắng thêm một trận nữa rồi mới thôi. Chẳng bao lâu, xe ngựa dừng lại dưới ánh trăng, đi đến một thung lũng. Quỷ út cốc đã đến. Dưới ánh trăng, hai bên quỷ bút cốc là những dãy núi đá dựng đứng, đá lởm chởm, trong thung lũng là một khoảng đất rộng. Một cây khô đứng lặng lẽ bên ngoài thung lũng, cành cây đen xì, xoắn xuýt như bàn tay ma quỷ. Những làn sương mỏng nhẹ nhàng lượn lờ trong thung lũng, đầy huyền bí và mơ màng. Xe ngựa dừng lại cách cây khô không xa, A Hoa nhảy xuống khỏi xe rồi đuổi ba thiếu nữ xuống. Bạch Cơ, Nguyên Diệu cũng tranh thủ xuống xe. Sau khi mọi người xuống hết, xe ngựa dần dần biến đổi, trở lại hình dáng ác quỷ thấp bé. A Hoa và quỷ xe đẩy ba thiếu nữ vào thung lũng. Bạch Cơ, Nguyên Diệu cũng lén lút đi theo. Tuy nhiên, họ không theo sát mà giữ khoảng cách xa xa. A Hoa đứng ở cửa thung lũng, nói với hư không. Chủ nhân, ga món ăn tươi đã được đưa đến. Trong thung lũng, xương trắng lượn lờ, mặt đất bỗng nhiên thay đổi. Rào rào, mặt đất vỡ ra, có thứ gì đó từ từ chui lên. Nguyên Diệu nhìn dưới ánh trăng, chỉ thấy từ dưới đất chui lên là một đám người hình thù kỳ lạ. Những người này, nửa thân dưới bị chôn trong đất, nửa thân trên nhô ra khỏi mặt đất, da họ trắng bệch đến mức có thể thấy rõ mạch máu, mắt mở to nhưng không có tròng. Một số thứ giống như dây leo màu trắng quấn chặt lấy họ, hút lấy máu thịt và sinh lực từ cơ thể họ. Miệng họ hé mở nhưng không thấy rõ gì, chỉ thấy một chút màu trắng. Nhìn thấy toàn bộ thung lũng đầy, người, Nguyên Diệu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ba thiếu nữ đứng sau A Hoa nhìn thấy cảnh tượng quái gở như vậy, sợ hãi đến run rẩy, một trong số họ thậm chí ngất xỉu. Bạch Cơ lạnh lùng nhìn vào thung lũng, sau màn xương trắng. Đột nhiên, sau màn xương trắng, xuất hiện một chiếc váy trắng. Chiếc váy trắng đó từ từ lướt trên mặt đất, giống như ai đó đang kéo váy chạy nhanh. Trong làn gió đêm, thoảng một mùi hương đó thơm ngát như hoa nhưng cũng nồng nàn như phấn son rất quyến rũ khiến người ta say mê. Từ trong làn xương trắng, một yêu quái bước ra. Yêu quái này rất đẹp, mặc một chiếc váy trắng dài, mang theo một dải lụa màu ánh trăng, dải lụa như sóng nước, kéo lê trên mặt đất. Nó có mái tóc đen như lụa, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mỗi cử chỉ đều quyến rũ vô cùng. Nguyên Diệu cảm thấy yêu quái này là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng nó lại phát ra giọng nói của nam giới. Đưa họ đến đây, Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Hóa ra yêu quái này giống A Phỉ, tuy là nam giới nhưng lại thích mặc đồ nữ. Bạch Cơ khẽ nói, quả nhiên là hắn. Nguyên Diệu khẽ hỏi, hắn là ai? Bạch Cơ quen hắn. Bạch Cơ khẽ đáp, hắn là một yêu quái trúc tôn. Ta đã gặp hắn ở yến tiệc ác yêu. Hắn mới đến Trường An. Nghe nói không lâu sau đã nuốt chừng vài yêu quái lớn, giành được quyền tham gia yến tiệc ác yêu. Nghe đến quỷ bút cốc, ta đã đoán là hắn. Nguyên Diệu kinh ngạc, nói, Trúc Tôn, loại nấm nấu canh gà cũng có thể thành tinh, còn có thể trở thành đại yêu quái. Bạch Cơ cười, tất nhiên là có thể, ngay cả xe cũng có thể thành tinh. Còn việc có thể trở thành đại yêu quái hay không thì phụ thuộc vào bản thân, không liên quan đến loại gì. Chỉ cần tu luyện đủ lâu, có nghị lực, có kiên trì thì một hòn đá cũng có thể trở thành thần núi. Nguyên Diệu bừng tỉnh, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang nói chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Dạ Tuyết dường như cảm nhận được điều gì, cảnh giác nhìn xung quanh, nói. Sao ta cảm thấy có sinh vật sống quanh đây? A Hoa và quỷ xe cũng vội vàng nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. A Hoa nói, chủ nhân, không có ai mà. Cô Dạ Tuyết có hơi nghi ngờ nhưng vì không thấy ai và cũng không có khí tức gì nên yên tâm hơn. Bạch Cơ và Nguyên Diệu im lặng đứng từ xa, không nói gì nữa. Cô Dạ Tuyết nhìn ba thiếu nữ, hài lòng cười. À, tuy rằng thiếu nữ không bằng thiếu niên máu nóng, ăn vào có hương vị nồng đậm nhưng lại có vị mềm mại, hậu vị vô cùng. Ba người này, trông rất tươi ngon, cơ thể trẻ tuổi của con người là món ngon nhất trên thế giới. Nguyên Diệu trong lòng sợ hãi lại rất tức giận, đoán rằng Mạnh Thanh có lẽ đã bị yêu quái Trúc Tôn này ăn thịt và rất có thể là trong số những thiếu niên, thiếu nữ kia. Hắn cũng rất lo lắng cho ba thiếu nữ cùng xe, dù sao cũng đều là sinh mạng tươi trẻ, nếu họ gặp bất trắc, người thân bạn bè chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nguyên Diệu quyết định rằng nếu yêu quái Trúc Tôn bắt đầu hại người, hắn chắc chắn sẽ lao ra để ngăn chặn. Cô Dạ Tuyết không vội hưởng thụ ba thiếu nữ, hắn nhướng mày hỏi. Nhược Tư đâu rồi? A Hoa đáp, Nhược Tư tỷ vì chuyện cây sáo dẫn hồn bị quỷ vương gọi đi Hoàng Kim Đài rồi. Tỷ ấy bảo ta mang ba món máu thịt này đến dâng cho chủ nhân. Cô Dạ Tuyết trầm ngâm một chút rồi nói, xem ra chuyện này không giấu được nữa. Nhưng có điều kỳ lạ, cây tiêu dẫn hồn đã treo trên người Giả Xoa lâu như vậy, quỷ vương không để ý, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? Chẳng lẽ có người khác nhúng tay vào? Bạch Cơ cười gằn, tiếp tục quan sát. Cô Dạ Tuyết đang suy nghĩ, trong đêm, yêu khí phủ kín trời, phương đông như có tiếng sấm dội làm mặt đất rung chuyển, những thiếu nữ bị trói một nửa nằm trong đất rung lắc không ngừng. Nguyên Diệu giật mình, vội nhìn về phía đông, trên bầu trời đêm phương đông, mây đỏ dày đặc, gió lạnh rít qua. Nhìn từ xa, có thể thấy một nhóm bóng đen kỳ dị, quái dị. Khi những bóng đen đó đến gần, Nguyên Diệu mới thấy rõ đó là một đám quỷ dữ hình thù kỳ quái, cầm đủ loại vũ khí, tiến tới dưới ánh trăng. Nguyên Diệu nhận ra trong đó có xà nữ, hiệt nữ, ưng nữ, nhìn kỹ hơn, hắn thấy đồi mồi và Dạ Xoa cũng ở trong đó. Phía sau đồi mồi và Dạ Xoa, có một quỷ khổng lồ rất nổi bật. Quỷ khổng lồ cao một trượng, cơ bắp cuồn cuộn, hình dáng như núi, tóc đỏ, răng nanh, hung ác đáng sợ, đi lại mang theo khí thế uy nghi không cần giận dữ mà vẫn có uy. Đó là quỷ vương. Thấy quỷ vương dẫn theo ngàn yêu quỷ cưỡi mây mà đến, A Hoa và quỷ xe đều kinh hoàng thất sắc, hai trong số ba thiếu nữ còn chưa ngất xỉu, nhìn thấy đám quỷ dữ kinh khủng này cũng sợ đến ngất xỉu. Chậc, đến nhanh thật, thật phiền phức, Bạch Cơ không vui nói. Cô Dạ Tuyết nhìn thấy quỷ vương, trong mắt lóe lên một tia sáng. Có lẽ vì thù hận, có lẽ vì hưng phấn, biểu cảm của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo, nói. Quỷ vương, người cuối cùng cũng đến. Đôi mắt to như chuông đồng của quỷ vương quét qua cô Dạ Tuyết, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Là cái thứ không nam không nữ này đang làm loạn. Người đâu, mang yêu tinh nhện ra đây. Giả Xa đẩy Nhược Tư ra. Nhược Tư tóc tai bù xù, đầy vết thương, khóe miệng còn dính máu. Có vẻ như, dưới sự tra hỏi của quỷ vương, nàng đã chịu không ít khổ sở, vì vậy mới khai ra cô Dạ Tuyết và dẫn quỷ vương cùng đám quỷ đến cốc của cô Dạ Tuyết. Quỷ vương nói, giết nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Tư nghe vậy, vô cùng sợ hãi, vội vàng quỳ gối cầu xin tha mạng. Quỷ vương bệ hạ, xin đừng là do chợt hồ đồ mới đi sai đường. Xin người tha cho một mạng, Giả Xa khó khăn lắm mới có một người tình, có chút tình cảm, không nỡ xuống tay, nói. Quỷ vương bệ hạ, nể tình nàng đã khai và dẫn đường, xin tha cho nàng một mạng. Quỷ vương không động lòng, chỉ lạnh lùng nhìn Giả Xoa. Giả Xoa hiểu rằng cầu xin vô ích, nhìn Nhược Tư mặt đầy hoảng sợ, khóc như hoa lê trong mưa, cầm cây đinh ba trong tay mà không thể xuống tay. Đột nhiên, trong chớp mắt, Nhược Tư thét lên một tiếng, máu tươi bắn ra, bị một móng vuốt mèo đâm thủng tim. Trong vũng máu, một con nhện đen tám chân to bằng cái cối xay nằm chết trên đất. Một mèo yêu xinh đẹp đứng cạnh xác nhện, thè lưỡi liếm móng vuốt sắc nhọn như thép. Móng vuốt đầy máu, mặt nữ yêu xinh đẹp như hoa xuân nhưng ánh mắt lạnh lùng. Hóa ra, đồi mồi thấy dạ xoa lề mề không chịu ra tay, đã bực bội tự mình ra tay. Đồi mồi đá xác nhện chết như đá bóng, một chân đá tới trước mặt cô dạ tuyết. Đồi mồi kiêu ngạo cười gằn nói, thuộc hạ của ngươi, trả lại cho ngươi. Nhược tư vừa chết, A Hoa và quỷ xe một người đau khổ, một người kinh ngạc. A Hoa lao tới xác nhện chết, khóc rằng, Nhược tư tỉ tỉ, cô dạ tuyết tuy mặt không biểu cảm nhìn có vẻ không xúc động nhưng trong mắt, tia sáng càng thêm mạnh mẽ. Nguyên Diệu có hơi buồn, không ngờ Nhược tư lại bị giết như vậy. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn không kịp ngăn cản đồi mồi. Nhưng nghĩ đến những thiếu niên thiếu nữ đầy đất này, ước chừng một nửa là vì Nhược tư giúp đỡ kẻ ác mà gặp nạn, hắn lại cảm thấy kết cục của Nhược tư có lẽ là một loại quả báo. Đột nhiên, mặt đất trong thung lũng rung chuyển, những dây trắng trói buộc các thiếu niên thiếu nữ như sống lại, chúng thả lỏng máu thịt, đột nhiên dài ra theo gió. Trong thung lũng, sau lưng cô dạ tuyết, vô số xúc tu tuyết trắng mọc ra. Những xúc tu dài như lưỡi liềm bay múa trong gió còn nhỏ những giọt độc trắng. Nguyên Diệu giật mình tóc gáy dựng đứng, cô dạ tuyết lạnh lùng nói, quỷ vương, thù mới hận cũ tính cả, đêm nay là ngày chết của ngươi. Quỷ vương hét lớn, giận dữ nói, chỉ là một con nấm trúc biến thành tinh lại dám nói năng ngông cuồng. Biết ngươi sẽ đến, ta đã giữ lại mấy con rắn cho ngươi, đợi ngươi đến rồi cùng nhau nấu thành món canh nấm trúc rắn trong đỉnh bách quỷ rồi. Cô dạ tuyết tức giận, cười gằn nói, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một xác chết trong mộ cổ thôi mà. Nghe nói xác chết tuy khắp người thối rữa, thịt thối không thể ăn được nhưng não thì lại rất ngon. Bạch Cơ không nhịn được cười khúc khích, nhỏ giọng nói, Hiên Chi nói nấm trúc hầm não xác chết có ngon không? Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, Bạch Cơ, chắc chắn rất khó ăn đấy. Vậy, nấm trúc hầm cá thì sao? Hỏi Lino lão đệ đi. Hắn hiểu rõ hơn nhưng chỉ cần nấm trúc bình thường thôi, không cần nấm trúc tinh. Mùi vị của nấm trúc tinh có lẽ càng thêm tươi ngon đậm đà. Dù sao, linh chi, nhân sâm, tuyết liên đều càng già càng quý mà. Nấm trúc thì khác chứ, nấm trúc chắc giống như nấm thường, không phải càng già càng ngon đâu. Bạch Cơ, sao họ đều nhìn chúng ta vậy? Học sinh nhỏ nói mãi mới phát hiện ra điểm không đúng, run giọng nói. Bạch Cơ lúc này mới nhận ra, quỷ vương, cô dạ tuyết đã ngừng tranh cãi, hàng ngàn yêu quái quỷ quái đều cùng kinh ngạc nhìn họ. Hiệu quả của hoa ẩn cốt là một canh giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra, từ lúc rời khỏi Hoàng Kim Đài đến giờ, đã qua một canh giờ, Bạch Cơ, Nguyên Diệu hiện ra hình dáng, bị mọi người phát hiện. Quỷ vương vừa thấy Bạch Cơ bèn nổi trận lôi đình, rồng yêu, ngươi cũng ở đây sao? Bạch Cơ thấy đã bị phát hiện, đành không trốn tránh nữa, nàng tiến về phía quỷ vương, cô dạ tuyết và những người khác. Nguyên Diệu vội vàng theo sau, Bạch Cơ cười nói, đêm nay ánh trăng rất đẹp, ta cùng Hiên Chi ra ngoài đi dạo, không biết sao lại đến đây. Cô dạ tuyết cười gằn, nói, thì ra Lâm Thần Đại Nhân cũng đến rồi. Bạch Cơ nhìn chăm chú cô dạ tuyết, nói, tại tiệc ác yêu ta đã xem thường ngươi. Giờ đây người trẻ tuổi mới sinh ra đã không sợ hổ, vừa ra tay đã dùng kế ly gián, thật là đáng sợ. Cô dạ tuyết nghe thấy kế ly gián của mình bị lộ, không giận mà cười. Thật tiếc, Long Thần Đại Nhân không trúng kế, nếu không ta đã được xem một màn cỏ hến tranh nhau rồi. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, thực ra, Bạch Cơ đã trúng kế nhưng do hắn vô tình viết chiến thư thành thư tình mới không đánh nhau với quỷ vương. Bạch Cơ tiến về phía cô dạ tuyết, nói, ta hỏi ngươi một chuyện. Cô dạ tuyết nói, chuyện gì? Bạch Cơ cười mỉm, nói, ngươi nói, Diệp Công Hảo Long, tại tiệc yêu quái ác, ý là gì? Cô dạ tuyết ngẩn ra rồi rất nghiêm túc nói, Long Thần Đại Nhân không biết sao. Trong truyền thuyết, Diệp Công rất thích rồng, trên vật dụng khắc hình rồng, trên nhà cũng vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến nhà Diệp Công, thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công thấy, sợ quá bỏ chạy. Thành ngữ này là ám chỉ người nói miệng thì thích một việc gì đó nhưng thực tế lại không thích. Nguyên Diệu che mặt, hắn biết, dù cô dạ tuyết giải thích thế nào, hắn đều sẽ gặp rắc rối lớn. Cách chương.